Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 502 thân thể hắn trạng huống. Tây Môn Phong nhìn Tư Mã U Nguyệt như vậy, cười khổ mà nói, liền biết cái gì đều giấu không được ngươi, không cho ngươi xem. Ngươi lại chưa từ bỏ ý định, ngươi trong cơ thể kia luống hơi thở quá mức quỷ dị, vẫn luôn ở như tàm ăn lên ngươi ngũ tạng lục phủ sinh cơ. Tư Mã U Nguyệt nói, dựa theo hiện tại tốc độ, ngươi sinh mệnh chỉ có không đến 5 năm thời gian, Không Minh Cốc y sư cũng là nói như thế. Tây Môn Phong nói, ta tự biết thời gian không nhiều lắm, ở thành công khống chế được kia luồng hơi thở sau liền xuất cốc, muốn giết tông chính gia tộc cùng ông Dương cung người, vì chúng ta thân nhân báo thù. Ngươi giết không ít người? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Không nhiều ít, lúc trước giết chúng ta thân nhân người cũng chưa sát 1/10. Tây Môn Phong tự trách nói. Tư Mã U Nguyệt thu hồi chính mình tay, nói, kia luống hơi thở tuy rằng ở ngươi trong cơ thể, tạm thời bị ngươi áp chế, vì ngươi sử dụng, chính là ngươi mỗi lần sử dụng đều sẽ tiêu hao ngươi sinh mệnh, giảm bớt ngươi thời gian. Ta minh bạch, Tây Môn Phong nói. Y sư đều nói qua, ngươi minh bạch liền hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, từ hôm nay khởi, ngươi không thể lại sử dụng kia luồng hơi thở. Ta sẽ nghĩ cách phong ấn trụ, sau đó tìm kiếm biện pháp giải quyết. Thế ngươi trừ bỏ này căn nguyên, tỷ tỷ, ta đã thói quen loại này lực lượng. Nếu từ bỏ, ta đây, ngươi mệnh so cái gì đều quan trọng. Tư Mã U Nguyệt cầm hắn tay. Chúng ta đã tử biệt một lần, chẳng lẽ còn muốn chết lại đừng một lần? Thù chúng ta chậm rãi báo, chỉ có sống được càng lâu, chúng ta mới có thể càng tốt chính tay đâm kẻ thù. Ngươi ngẫm lại, chờ chúng ta cường đại rồi, đem tông chính gia tộc cùng ông Dương cung toàn bộ đều giết báo thù hảo một chút. Vẫn là ngươi liều mạng cuối cùng sinh mệnh chảo mấy cái đệm lưng có lời. Chính là, Không Minh Cốc người ta nói, ta cái này tiến vào trong cơ thể, đã cắm rễ xuống dưới, không có cách nào lại trừ tận gốc. Tây Môn Phong nói, tỷ tỷ y thuật ngươi còn không biết sao? Tư Mã U Nguyệt nói, hơn nữa ta mấy năm nay được chút gặp gỡ, được không ít thượng cổ y thư, y thuật cũng tiến bộ không ít, tuy rằng nhất thời không nghĩ tới trừ tận gốc biện pháp, nhưng là tạm thời ngăn chặn biện pháp vẫn phải có. Sau đó chúng ta lại nghĩ cách trị tận gốc nó, vậy được rồi. Tây Môn Phong bất đắc dĩ nói, ta liền biết cùng ngươi tương nhận sau sẽ là cái dạng này, cho nên ngươi lần trước đều nhận ra, ta tới lại không chịu cùng ta tương nhận, hừ hừ, hại ta trở về thương tâm đã lâu. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi lên án nói, tỷ tỷ, ngươi cũng đừng sinh khí. Ta này không phải nghĩ đến ta không mấy năm, nhưng sống. Nếu tương nhận, đến lúc đó lại nhìn đến ta chết đi, ngươi sẽ thương tâm mà đi, nhưng ta không nghĩ ngươi thương tâm mà đi. Tây Môn Phong giải thích nói. Ai, ta như thế nào sẽ đoán không được ngươi suy nghĩ cái gì? Tư Mã U Nguyệt thở dài. Nếu thật sự sinh ngươi khí, liền sẽ không tới truy ngươi. Bất quá ta nguyên bản cho rằng ngươi là sử dụng cái gì bí pháp tăng lên thực lực của chính mình, lo lắng đối với ngươi thân thể có hại, cho nên mới đuổi theo. Không nghĩ tới ngươi tình huống hiện tại so với ta trong tưởng tượng còn muốn không xong, tỷ tỷ. Luôn là như vậy thông minh, Tây Môn Phong cảm thán nói. Bằng không như thế nào làm tỷ tỷ ngươi đâu. Còn hảo ta đuổi tới, bằng không thành cổ đại lục lớn như vậy, ngươi lại cố ý giấu giếm ngươi tung tích. Ta muốn tìm ngươi thật đúng là không dễ dàng. Tư Mã U Nguyệt may mắn nói. Kia tỷ tỷ ngươi đâu? ngươi như thế nào thành hiện tại cái dạng này? Tần Mặc đại ca nói hắn tự mình đem ngươi thi thể an táng. Ngươi như thế nào sống lại? Tây Môn Phong hỏi, kỳ thật ta đã chết. Hiện tại ta không phải trước kia ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Không phải trước kia ngươi. Khó trách chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Ta nhìn ngươi ánh mắt rất quen thuộc. Bộ dáng lại là ta không quen biết. Vậy ngươi hiện tại đây là cái tình huống như thế nào? Tây Môn Phong nói, kiếp trước sau khi chết, ta linh hồn tiến vào đến trong thân thể này. Đương này thân thể sống lại đây. Tư Mã U Nguyệt đem chính mình tình huống đại khái nói một chút. Tây Môn Phong sau khi nghe xong biểu tình quái dị nhìn nàng. Nói như vậy, ngươi hiện tại này thân thể tuổi tác so với ta tiểu thật nhiều. Ngươi hẳn là kêu ca ca ta, mà không phải ta kêu tỷ tỷ ngươi. Tư Mã U Nguyệt một cái tát chụp đến hắn trên đầu. Tỷ tỷ chính là tỷ tỷ. Này thân thể tuổi so ngươi tiểu 1000 tuổi cũng là tỷ tỷ. Đánh ngươi so với ta sao từ trong bụng mẹ ra tới bắt đầu. Ngươi đời này liền không có xoay người làm ca ca cơ hội. Hừ hừ, từ tiểu liền ở ngươi áp bách hạ lớn lên. Hiện tại thật vất vả ngươi so với ta nhỏ. Còn phải bị ngươi áp bách. Dùng ngươi trước kia nói tới nói. Này không khoa học, Tây Môn Phong kháng nghị. Đừng cho ta khoa học không khoa học. Đây là vĩnh viễn không thể sửa đổi sự thật, Tư Mã U Nguyệt nói. Đúng rồi, ta xem kia không tương di, đối với ngươi nghe không tồi a. Có phải hay không phải cho ta thu đương em dâu? Tỷ tỷ, ngươi nói bừa cái gì đâu? Đó chính là cái dính người tiểu nha đầu, Tây Môn Phong nói đến không tương di, có chút biệt nữ. Còn nhỏ nha đầu, ngươi gặp qua thượng trăm tuổi tiểu nha đầu sao? Tư Mã U Nguyệt có khác thâm ý mà kéo trường thanh âm. Ngươi cho rằng tỷ tỷ thật là từ phía dưới trên đại lục tới vô tri tiểu dân a? Này không tương di thanh danh trước kia ta cũng là nghe qua. Khi đó cảm thấy không minh cốc người không tốt. Phía trước xem nàng đối với ngươi không rời không bỏ bộ dáng. Ta còn là thực vừa lòng, ta bộ dáng này sao có thể cùng nàng ở bên nhau, Tây Môn Phong nói. Cái này ngươi yên tâm, ngươi trong cơ thể kia luồng hơi thở ta hiện tại không thể trừ tận gốc. Chính là ngươi trên mặt này đó thương vẫn là không có vấn đề, Tư Mã U Nguyệt tự tin nói. Ta sẽ làm ngươi biến thành trước kia cái kia soái tiểu hỏa. Bảo đảm mê đảo muôn vàn thiếu nữ, chính là ta nhất định sẽ làm ngươi sống lâu trăm tuổi. Tư Mã U Nguyệt biết hắn muốn nói gì. Ta hiện tại đã bái thần ma cốc nhị cốc chủ vi sư. Ngươi cũng biết hắn luyện đan thuật rất là lợi hại. Thần ma cốc lại có rất nhiều nhân tài như vậy, liền tính ta không được, tập tề đại gia cùng nhau khẳng định cũng sẽ có biện pháp. Cho nên ta tuyệt đối sẽ làm ngươi có rất lớn lên thời gian đi luyến ái. Kỳ thật, chúng ta lần này tới bên ngoài, trừ bỏ được đến tin tức, nói tông chính gia cùng âm dương cung người sẽ đến tham gia đấu giá hội. Còn có một nguyên nhân chính là muốn đi tìm Thiên Phủ Học Viện phó hiệu trưởng. Nghe nói hắn luyện đan thuật cùng y thuật đều cực kỳ cao siêu. Liền tính cùng ngươi hay không so sánh với cũng bất đắc chí tương làm. Muốn cho hắn ra tay cho ta xem monster chính là nghe nói hắn hiện tại giống nhau rất ít ở bên ngoài. Đi lại kia vừa lúc Tư Mã U Nguyệt nói. Sư phó của ta cũng cho chúng ta đi học viện học tập học tập. Đến lúc đó vừa lúc nhìn xem có thể hay không tìm được hắn. Thỉnh hắn vì ngươi nhìn xem monster, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, huynh muội hai người ở đỉnh núi hàn huyên một ngày một đêm. Lẫn nhau cụ thể giảng thuật mấy năm nay trải qua. Bất quá càng nhiều thời gian là Tư Mã U Nguyệt nói nàng ở dưới đại lục trải qua. còn có nàng hiện tại những cái đó người nhà. So với Tây Môn Phong, nàng những cái đó trải qua liền phải xuất sắc nhiều. Thẳng đến ngày hôm sau chạng vạng, Vu Lăng Vũ mới cùng Không Tương Di đi vào đỉnh núi. Tây Môn Phong lại cùng với đem mặt nạ mang lên. Tây Môn Phong, chúng ta lại không đi, Vũ Thành nói. Thời gian liền tới không kịp. Không Tương Di có chút ủy khuất trừng mắt Tây Môn Phong. Chính mình ngày thường có thể được đến hắn nói mấy câu vẫn là nỗ lực nhiều năm như vậy thành quả. Không nghĩ tới hắn cư nhiên cùng cái này tỉ tỉ hàn huyên một ngày một đêm, monster này khác nhau cũng quá lớn. Hết chương.